Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 150, khốn thủ lễ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ đường bên trong theo một tiếng khiến lòng run sợ tiếng súng, một bên khác một tấm cửa nhỏ đột nhiên bị người bạo lực đá văng, một đám người khí thế hùng hổ địa vọt vào. Cầm đầu là một cái ăn mặc màu xám trung sơn trang, thân hình cao lớn tráng khổng lồ người đàn ông trung niên, khí độ lẫm liệt ẩn hiện sát khí, nhìn quanh trong lúc đó uy thế trầm trọng, làm người không dám đối diện. Phía sau theo mười mấy cái tiểu đệ, mỗi người trong tay đều cầm súng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mọi người. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo lễ đường, theo những này mang theo nguy hiểm khí tức người xa lạ xông vào, trong nháy mắt yên tĩnh lên. À, sau khi lấy lại tinh thần, có can đảm tiểu nhân người thấy này nhất thời kêu lên sợ hãi. Ầm, đều con mẹ nó câm miệng cho ta. Chấm, một tên tiểu đệ hướng lên trời một súng, lớn tiếng quát lạnh. Ở đám người kia hung thần ác sát uy hiếp cùng tiếng súng làm kinh sợ các sư sinh nhất thời câm như hến. Trốn ở trong đám người Hoắc Văn Tuấn sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới càng đúng như Long Cửu từng nói, Thiết Chấn Đông dẫn người trực tiếp xông vào trường học. Không khỏi thầm mắng một tiếng, vừa là mắng Thiết Chấn Đông trắng trợn không kiêng dè, cũng là mắng chính trị bộ bại sự có thưa. Ánh mắt liếc mắt Long Cửu, phát hiện sắc mặt nàng có vẻ như càng băng lạnh mấy phần, ẩn thân ở trong đám người không có manh động. Đoàn người phía sau, Quan Đức Khanh cùng Viên Hạo Vân đồng dạng ẩn thân bên trong, hai người sắc mặt đều khó coi, Thiết Chấn Đông sẽ xuất hiện tại đây bên trong, mang ý nghĩa chính trị bộ đám người kia thật sự làm ra mờ ám, này để bọn họ vừa giận vừa sợ. Càng ngoài dự đoán mọi người chính là tất cả mọi người đều cho rằng Thiết Chấn Đông còn chưa đến, nhưng không ngờ từ lâu dẫn người ẩn núp ở trong trường, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nghĩ đến Lý Ưng mọi người còn ngây ngốc mai phục tại bên ngoài, hai người không khỏi lo lắng lên, làm sao trong lúc nhất thời không cách nào đem tin tức lan truyền ra ngoài, chỉ có thể âm thầm kỳ vọng Lý Ưng có thể phát hiện dị thương. Hoắc Văn Tuấn hít một hơi, ánh mắt hơi ngưng lại, đột nhiên rơi vào đứng Thiết Chấn Đông bên cạnh, mới vừa nổ súng uy hiếp mọi người cái kia tiểu đệ trên người quen thuộc hình dạng để hắn lấy làm kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đã bị đuổi ra trường học Chu Kiều Trì càng cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Giờ phút này tiểu tử một mặt đắc ý hung hăng dáng dấp cáo mượn oai hùng, ngông cuồng tự đại, nhìn về phía ánh mắt của mọi người đều mang theo nồng đậm miệt thị. Trong lòng nhất thời bừng tỉnh, Thiết Chấn Đông đám người kia có thể sớm ẩn núp ở trong trường không bị phát hiện, chưa quen thuộc trong trường học bộ hoàn cảnh cùng tình huống là không thể, xem ra này bên trong Chu Kiều Trì cái này dẫn đường đảng xuất lực rất nhiều. Lại liên tưởng đến Quan Đức Khanh từng nhắc qua Thiết Chấn Đông cùng Ô Nha có liên hệ, mà Chu Kiều Trì lại là Ô Nha tiểu đệ, trong lòng không khỏi đăm chiêu. Hoắc Văn Tuấn một bên suy tư một bên theo đoàn người tập trung đến lễ đường trung ương. Hai tay ôm đầu, tất cả mọi người hết thảy đều cho ta ngồi xổm xuống. Chu Kiều Trì giơ lên cao thương, ngữ khí tùy tiện địa ra lệnh. Nghe được hắn, các học sinh mỗi một người đều biểu hiện phi thường ngoan ngoãn, không dám thất lễ, dồn dập nơm nớp lo sợ địa ngồi xổm người xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đã từng bạn học cùng lão sư ở súng của mình khẩu dưới run lầy bẩy, Chu Kiều Trì đắc ý vô cùng, trong lòng tràn ngập trả thù vui vẻ. A Tuấn, làm sao bây giờ? Hà Mẫn lặng yên na đến Hoắc Văn Tuấn bên người, nhẹ giọng nói. Đột nhiên gặp biến cố, sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra lo sợ bất an. Có điều hay là bởi vì trước từng trải qua Edinburgh bắt cóc sự kiện, tuy rằng vẫn như cũ khó tránh khỏi sợ sệt, có thể ngược lại cũng không đến nỗi như người khác giống như thất kinh, hoảng sợ vạn phần. Yên tâm, không có chuyện gì. Hoắc Văn Tuấn đưa tay ra nắm chặt Hà Mẫn Nhu Di, thấp giọng an ủi nàng. Cảm thụ lòng bàn tay ấm áp nhiệt độ cùng với Hoắc Văn Tuấn trầm ổn bình tĩnh âm thanh truyền vào trong tay, phảng phất có chứa lực lượng nào đó, vuốt lên Hà Mẫn trong lòng sợ hãi, nhất thời an tâm rất nhiều. Chờ sở hữu sư sinh đều tập trung cùng nhau sau khi Thiết Chấn Đông tiến lên hai bước, mặt không hề cảm xúc mở miệng nói rằng. Ai là người phụ trách nơi này? Người, các ngươi là người nào? Nước đã đến chân, hiệu trưởng chỉ có thể nhắm mắt dũng cảm đứng ra. Lần này đến ta không muốn đánh, đương nhiên tiền đề là các ngươi có thể ngoan ngoãn hợp tác. Thiết Chấn Đông quét hiệu trưởng một chút, từ tốn nói. Ngươi muốn làm gì? Đây là trường học, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Hiệu trưởng thôn nuốt ngụm nước miếng, cố gắng chấn định mà mở miệng nổi giận quát, đúng là biểu hiện rất là kiên cường, đương nhiên tiền đề là không nhìn tới hắn hai chân run rẩy. Thiết Chấn Đông ánh mắt lạnh lùng đột nhiên bắn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia hung lệ, không chịu nổi này một ánh mắt kinh khủng, hiệu trưởng nhất thời bị đánh về nguyên hình, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, theo bản năng mà lùi về sau một bước. Hừ lạnh một tiếng, Thiết Chấn Đông ngữ khí cứng rắn nói. Ít nói nhảm, ta muốn tìm một người tên là tiểu cầu nam sinh, cái mông của hắn trên có một cái tiểu cầu bớt, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem người giao ra đây. Tiểu cầu, ta không biết ngươi nói tới ai. Hiệu trưởng sắc mặt khó coi, hắn căn bản không biết ai là tiểu cầu, chợt nghĩ đến thân phận mình, lần thứ hai lấy dũng khí nói. Ta cho ngươi biết, không cho thương tổn học sinh của ta. Chấm, được, vậy ta liền thương tổn ngươi. Tiết Chấn Đông sầm mặt lại, bỗng dưng nâng lên một cước đá vào hiệu trưởng trên bụng. Hiệu trưởng nhất thời kêu thảm thiết bay ra xa 3 mét, thẳng thắn ngất đi. Trong đám người Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy cái này tình hình, trong lòng đột nhiên hơi động. Lập tức đối với bên người Hà Mẫn nhẹ nhàng nói. A Mẫn, cho trên cái mông ta làm một cái tiểu cầu dấu ấn đi ra. A, tại sao? Hà Mẫn không rõ ý, đừng hỏi, mau nhanh làm. Hoắc Văn Tuấn thấp giọng dục, nhưng là ta nên làm sao làm? Hà Mẫn có chút không biết làm sao, dùng móng tay, chỉ cần xem ra là tiểu cầu dấu ấn là được. Hoắc Văn Tuấn tỉnh táo nói, há, nha, ta biết rồi. Hà Mẫn không dám thất lễ, liền vội vàng gật đầu đáp. Thấy Hà Mẫn hiểu rõ, Hoắc Văn Tuấn liền rón rén đem quần kéo xuống một điểm, lộ ra 1/3 cái mông. Thấy cảnh này, Hà Mẫn nhất thời đáng yêu lúm đồng tiền một đỏ, trong lòng dâng lên một luồng dị dạng tâm tình. Nhanh, hay, hay, Hà Mẫn run rẩy đưa tay ra, da thịt chạm nhau chớp mắt cô giáo xinh đẹp trái tim bỗng dưng run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn trong lòng đồng dạng xẹt qua một tia dị dạng, có điều không kịp nghĩ nhiều, giờ khắc này hắn thân thể cùng thần kinh đều trong nháy mắt căng thẳng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiết Chấn Đông. Hắn đánh chủ ý rất đơn giản, ngụy trang thành tiểu cầu mượn cơ hội tiếp cận Tiết Chấn Đông, sau đó tiên phát chế nhân, bắt giặc trước tiên bắt vương. Dầu gì cũng có thể gây ra hỗn loạn, sáng tạo phản kích cơ hội. Lấy thân thủ của hắn, có rất lớn tỷ lệ thành công. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, không ai có thể nghĩ đến Tiết Chấn Đông dĩ nhiên sớm ẩn núp ở trường học bên trong, đột nhiên làm khó dễ bên dưới, đừng nói bên ngoài Lý Ưng mọi người, chính là chính trị bộ người cũng chưa kịp phản ứng. Các loại bố trí đều thành bọt nước, cái gọi là ôm cây đợi thỏ, nhất thời biến thành chữa lợn lành thành lợn què. Nói cách khác, bọn họ đã bị vây ở lễ đường bên trong, sinh lực toàn bộ bị che ở bên ngoài, toàn bộ lễ đường đều ở Tiết Chấn Đông khống chế bên dưới, đây đối với lễ đường bên trong tất cả mọi người tới nói, đều là vô cùng nguy hiểm. Mà ở đây có năng lực phản kháng, trừ hắn ra cũng chỉ có Quan Đức Khanh, Viên Hạo Vân, Long Cửu ba người. So sánh với ba người bọn họ, Hoắc Văn Tuấn vẫn là càng tin tưởng chính mình. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.